Chương 533, Chu Tử Quốc. Nguyên bản bằng phẳng trên đồng cỏ, giờ phút này nhiều hơn một cái địa động, trên mặt đất động bên cạnh, đào ra một đống ướt át đất cát, lại nhìn trong huyệt động, thỉnh thoảng còn có đất cát bị ném đi ra. Tạ Vân Phi thế nhưng là ngây dại cái này địa đạo chiến sao? Tạ Vân Phi hô một tiếng, sau đó nhìn thấy cái kia đại xà bé con, thò đầu ra, nguyên bản sạch sẽ khuôn mặt trắng đoán, giờ phút này dán đầy bùn đất, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Đại xà cứ như vậy ngẩng lên đầu, híp mắt kính, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Ngươi đến cùng đang làm gì? Tạ Vân Phi kinh ngạc không thôi, ngươi tốt nhất nữ hài tử, đào hang làm cái gì dựng chính mình ổ a? Ta là muốn ngủ ở dưới mặt đất. Đại xà một bộ chuyện đương nhiên khẩu khí nói ra, trêu đến Tạ Vân Phi hoàn toàn không còn gì để nói. Ta ít đọc sách, ngươi không cần dỗ dành ta thế nhưng là, ta thế nào cảm giác ngươi nói rất hay có đạo lý. Mùa đông còn chưa tới, ngươi liền định ngủ đông sao? Đại xà gặp Tạ Vân Phi sắc mặt không đúng, đành phải nói ra, ta vẫn ở dưới mặt đất ở, ngươi đem ta bỏ ở nơi này, còn nói có khả năng lại ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi. Ta tự nhiên muốn cho mình đào cái động, sau đó đem chính mình chôn xuống sao? Tạ Vân Phi một tay chống đỡ cái chán, đầu có chút lớn, ngươi bây giờ là người, cũng không phải yêu quái, phải học được cuộc sống của con người phương thức, hiểu chưa? Đại xà muốn minh bạch, nhưng là suy tư nửa ngày về sau, nàng hay là hề vài lắc đầu, ta mùa đông thời điểm, cửa hang là chôn xuống, cũng không biết có phải hay không là ngươi nói đem chính mình chôn xuống. Ta Tạ Vân Phi triệt để bó tay rồi. Cảm giác cùng cái này vừa mới liền thành người đại xà câu thông, thật là một kiện chuyện phi thường khó khăn tình. Đại xà nhìn xem Tạ Vân Phi sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng bắt đầu sợ lên, ngươi đừng có giết ta sai rồi, trước kia ta chỉ là muốn ăn no mà thôi, hiện tại ta đều biết ta sai rồi. Nói đến về sau, đại xà thế mà bắt đầu ô ô khóc lên. Tạ Vân Phi cũng là bị xúc động, nhìn như hung thần ác sát đại xà, kỳ thật nội tâm hay là dị thường không thành thục. Kỳ thật chính là một kẻ ngốc hài tử. Đừng khóc, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nhìn cái này. Tạ Vân Phi đưa tay một chiêu, liền biến ra một cái lều vải, sau đó lại biến ra các loại thường dùng đồ dùng trong nhà vật phẩm. Tạ Vân Phi đem vật phẩm bày ra tốt, còn cho đại xà nói phương pháp sử dụng, đằng sau mới nói, chuyện của ngươi, ta đã biết, có một số việc cũng không trách ngươi, nhưng là ngươi không thể rời đi bình bát thế giới, trừ phi có một ngày. Ngươi thật sự có thể cảm ngộ tất cả, thành tựu tự thân, chính là tự do của ngươi kỳ hạn. Nơi này rất tốt, có ăn, còn có linh khí nồng nặc. Ngoài dự liệu, đại xà rất là hài lòng loại này hiện trạng. Tốt, ta thiếu khuyết cái gì, gọi ta là có thể. Tạ Vân Phi cười nói, nơi này có rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi nguyện ý đào móc, liền sẽ có thu hoạch. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tạ Vân Phi rõ ràng cũng có chút giả thần côn. Nhưng là đơn thuần đại xà lại dính chiêu này, ngược lại nghiêm túc chui vào lều vải bên trong, bắt đầu nghiên cứu các loại nhân loại công cụ. Dựa theo Tạ Vân Phi thuyết pháp, hắn muốn từ ngôn ngữ bắt đầu học tập, đương nhiên, Tạ Vân Phi sẽ định kỳ tới chỉ đạo nàng. Đại xà nhìn đối phương rời đi, không có thất vọng cùng người ngoài, ngược lại rất vui vẻ, là một cái không thể hóa hình yêu tinh mà nói, loại địa phương này, nhưng thật ra là trong truyền thuyết động thiên phúc địa, đây chính là cầu còn không được địa phương. Làm yêu tộc mà nói, có thể có được cơ hội như vậy, sợ là đã tu luyện phúc phận. Đây cũng là Tạ Vân Phi buồn bực nguyên nhân, hắn thấy, bị giam tại trong bình bát, hẳn là một chuyện rất thống khổ, nhưng là hắn không có ý thức được, hắn bình bát đến cùng đại biểu cho cái gì. Tạ Vân Phi ra bình bát, ổm tim nữ sợp dìm còn tại chạy bên trong, các đồ đệ đều đang ngủ. Có ổm tim nữ sợp dìm, tây tiến tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại rốt cục không cần nhìn chằm chằm mặt trời. Hoặc là gặp mưa đi tới, trên thế giới này, hay là có phương tiện giao thông mới là vương đạo A đi lần này, ngày mùa hè trói trang, cũng may có điều hòa thổi, hay là rất thoải mái. Một ngày này, bọn hắn đi tới một tòa thành trì phương xa, Tạ Vân Phi hô, chúng ta cuối cùng đã tới một cái thành mới, cũng không biết là quốc gia nào. Ta biết ngộ không dương dương đắc ý nói. Tạ Vân Phi có chút giật mình nói, trên thành tường kia tinh kỳ bay múa, chỗ nào thấy rõ ràng. Thấy thế nào không rõ ràng, ta liền thấy rất rõ ràng. A ngộ không càng thêm khoe khoang, phía trên rõ ràng viết Chu Tử Quốc. Tạ Vân Phi mày nhăn lại, ngược lại trầm tĩnh lại, thản nhiên nói, nếu thật là Chu Tử Quốc, chúng ta không sai biệt lắm ra nước ngoài giới, cái này Chu Tử Quốc muốn đi đổi nhau quan văn. Các đồ đệ tự nhiên không có ý kiến, đám người buông tha ổ tìm hiểu sợp dìm, đi bộ vào thành, chờ vào thành, dù là Tạ Vân phi thường thấy đế đô, cũng là tán thưởng không thôi. Môn lâu cao ngất, trong thành trì dòng người như nước thủy triều, thương nghiệp phồn thịnh, cửa hàng đông đảo, huyên náo thanh âm bên tai không dứt, xem xét chính là đế vương đại đô thị, không tầm thường, cùng đường triều thành Trường An so sánh, sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Tạ Vân phi một đoàn người đi trên đường, lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tạ Vân phi khí vũ hiên ngang, y quan chỉnh tề, khí chất phi phàm, mấy cái nữ các đồ đệ, mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc, tự nhiên trêu đến người qua đường vây xem. Chúng ta đi trước cùng giải quyết quán, đến lúc đó cùng nơi đó quan viên gặp mặt, bẩm báo một tiếng, sớm ngày gặp quốc vương, đổi nhau quan văn, chúng ta cũng tốt rời đi. Tạ Vân phi nghĩ nghĩ, nói như thế. Cùng giải quyết quán dĩ nhiên chính là tiếp đại chư quốc sứ giả địa phương, giờ phút này trong quán có hai tên quan viên, một chính một phó, nhìn thấy Tạ Vân phi bọn hắn tiến đến, không khỏi hỏi, các ngươi là ai? Bần tăng tự nhiên run lẩy bẩy quần áo, chắp tay trước ngực nói, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi ngang qua Chu Tử Bảo Quốc, khẩn cầu đại nhân dẫn tiến, chúng ta nhập hoàng cung đổi nhau quan văn, sớm ngày đi Tây Phương. Cầm đầu quan viên là cái cao gầy nam tử trung niên, hắn trên dưới đánh giá Tạ Vân phi, lại nghe chút đối phương đến từ Đông Thổ Đại Đường, tán thán nói, Đông Thổ cách nơi này rất là xa xôi, trưởng lão lại có thể tới đây, chắc hẳn bản lĩnh phi phạm, không biết lại sẽ y đi thuật bẩn tăng sẽ không. Tạ Vân phi nói thực ra nói, mà lại cũng không có tiếp tục đáp lại. Tạ Vân phi trầm mặc cũng không đại biểu ngộ không sẽ trầm mặc, nàng cười nói, sư phụ của ta sẽ không. Trong chúng ta có người thế nhưng là biết y y thuật.